Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, chương 410, thi hành tổng giám đốc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng. Cát Kim Kim ngẩng đầu, nhìn Lý Trí gật đầu nói: "Đúng vậy ông chủ, ta kêu Cát Kim Kim, ta hy vọng có thể thắng được ông chủ tán thưởng, bắt được cái này một bước lên trời, trở thành tập đoàn băng hồn tầng trên quản lý cao cấp cơ hội. Cũng giống vậy hy vọng ông chủ có thể cho ta một cái cơ hội, nếu như ta không đạt tới ông chủ yêu cầu, ta nguyện ý đánh quét nhà cầu, ở trong tập đoàn băng hồn, làm 3 năm công nhân làm vệ sinh, bên trong 3 năm sẽ không chọn nghỉ việc." Lý Trí từ nơi này vóc dáng nhỏ có chút gầy nhỏ cô gái trong ánh mắt, thấy được kiên nghị, vang vang, dũng khí, cùng với cường đại dã tâm. Không sai, ta thích chịu cố gắng, cạnh tranh, lại người tuổi trẻ có dã tâm. Tập đoàn băng hồn có thể đi tới ngày hôm nay bước này, dựa vào tuyệt đối không phải thủ cựu, mà là khuếch trương, sáng tạo cái mới, cùng với cạnh tranh, cùng trọng yếu nhất, dã tâm. Lý Trí gật đầu một cái. Bây giờ ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu, không được cướp đáp, phải tuân thủ kỷ luật, biết chưa? Nếu như không thủ ta quy củ, ta sẽ trực tiếp đem ngươi sợ chết hết. Cát Kim Kim hơi có chút khẩn trương, thầm bên trong hít sâu một hơi, mới gật đầu nói: "Ông chủ, ta hiểu ý, ngài hỏi đi, trước giới thiệu mình một chút." Lý Trí cười một cái nói: "Trong phòng họp một đám công ty tài sản băng hồn quản lý cao cấp, yên lặng nhìn hai người, bất kể là ai, đều cảm giác có dũng khí trò đùa cảm giác, nhưng là vừa không ai dám lên tiếng ngăn cản, ở bọn họ trong mắt là trò đùa, mà ở cấp trên trong mắt, đây chính là một trận khảo nghiệm, đối với người mới, lòng người, đối với cục diện khảo nghiệm, đến Lý Trí như bây giờ thân phận, đã hoàn toàn không cần thiết, muốn quan tâm cùng cân nhắc người ngoài cảm thụ. Hắn có thể trực tiếp đem trong tập đoàn băng hồn, nửa số trở lên quản lý cao cấp, giải trừ chức vị, cũng có thể tại chỗ cất nhắc, để cho những cái kia hạ vị người lên chức, là bởi vì hắn có đầy đủ quyền lợi, để cho tập đoàn băng hồn cùng với thuộc hạ dưới cờ chi nhánh công ty giữ theo hắn nghĩ muốn thay đổi phải cục diện thay đổi. Mà hắn ở trong tập đoàn băng hồn chính là một cái chính cống, nhà độc tài. Ta kêu Cát Kim Kim, mấy năm 23 tuổi, Đông Hoa Đại học ngành quản lý kinh tế thạc sĩ. Cát Kim Kim nhanh chóng mở miệng trả lời. Kinh tế quản lý học thạc sĩ, trình độ học vấn ngược lại là tạm được. Bất quá bây giờ cái người sinh viên đại học này khắp nơi đi nghiên cứu sinh nhiều như chó niên đại, cái gì thạc sĩ à, tiến sĩ các loại đã không phải là quá đáng giá tiền. Lý Trí đến không phải rất nhìn chúng trình độ học vấn, tương đối mà nói, hắn nhìn chúng vẫn có thể lực, chỉ cần có năng lực, có hay không trình độ học vấn cũng không có quan hệ. Giới thiệu mình một chút gia đình, cảm tình sử, chính là quê quán là nơi nào, tới Hải Thành bao lâu, quen qua mấy người bạn trai những thứ này. Lý Trí cười nói, Cát Kim Kim cũng không có cảm giác đối phương là đang cùng mình làm trò đùa. Đàng hoàng trả lời, nhà ta chính là thành phố mình, nhưng không phải Hải Thành nội thành. Trong nhà ta tổng cộng có hai cái người, ta còn có mẹ. Cha ta ở năm trước lúc này mắc bệnh ung thư qua đời, tiến vào tập đoàn băng hồn công tác là 2 tháng chuyện lúc trước, đóng qua 3 người bạn trai. Cái đầu tiên mối tình đầu là ở thời điểm trường cấp 3, khi đó tương đối nhỏ, không hiểu chuyện. Thứ hai làm bạn trai tại đại học bên trong, bất quá hắn thứ cần, ta tạm thời còn không cho được hắn, cho nên hắn lựa chọn cùng ta chia tay. Thứ ba làm bạn trai vẫn còn ở sống chung trong, là trong nhà thân thích giới thiệu, người coi như có thể, nhưng là ta cũng không phải là rất thích hắn, bởi vì hắn có chút nhỏ keo kiệt. Hơn nữa sau khi kết hôn nói không thích cùng mẹ ta ở cùng một chỗ. Đơn thuần lao chuyện nhà thức, nói chuyện, cơ hồ câu câu nói cũng rất thực tế đúng trọng tâm. Gia đình độc thân, cùng mẹ sinh sống với nhau. 2 tháng trước tiến vào tập đoàn băng hồn, cùng bây giờ bạn trai sống chung không hề hòa hợp. Đây chính là nàng muốn giải thích cho Lý Chí Đồ. Ngươi rất thông minh. Lý Chí cười một cái, hắn có thể từ đối phương lời nghe ra một ít thứ tới. Cát Kim Kim cũng không nói lời nào, trên mặt cũng không có xuất hiện bất kỳ hốt hoảng. Ở nàng trong lòng, đây chính là một câu trong đề. Lý Chí ra đề, nàng tiến hành giải đáp, còn như cuối cùng là không phải chính xác, đối phương có thể cho nhiều ít phân, cái này đều không phải là nàng có thể làm giữ. Ngươi cùng vị này giám đốc Trương bây giờ là quan hệ như thế nào? Lý Chí đùa giỡn hỏi. Giám đốc Trương mặt liền biến sắc, chân mày cũng nhíu lại. Hắn cũng ở đây lĩnh hội Lý Chí trong lời nói hàm nghĩa. Cát Kim Kim cũng không có xem Trương tổng sắc mặt, hơi chần chờ một chút, nói: "Chú Trương là mẹ ta thời đại học bạn học, ta có thể đi vào tập đoàn băng hồn cũng nhiều thua thiệt chú Trương hỗ trợ. Bạn học chung thời đại học, liền điểm quan hệ này sao?" Lý Chí xoay đầu lại, hướng giám đốc Trương cười hắc hắc hỏi. Giám đốc Trương không nhịn được cười khổ một tiếng, nói: "Tiểu Cát mẹ, cùng ta lúc học đại học, quan hệ rất tốt hơn. Cha hắn cũng là ta anh em tốt. Được, bắt đầu từ bây giờ, công ty tài sản băng hồn bên trong liền không ngươi chuyện gì. Ngươi trở về băng hồn khoa học kỹ thuật trong công ty đi đi." Lý Chí phất phất tay nói, ngoặc kép: "Ông chủ, ý của ngài là..." Giám đốc Trương đối với Lý Chí nói, có chút không lĩnh hội thấu. Lý Chí cười nói, ta ý là, công ty tài sản băng hồn nơi này cương vị có chút không có ở đây thích hợp ngươi. Bây giờ có thể hồi băng hồn khoa học kỹ thuật bên kia. Nên làm cái gì thì đi làm cái đó. Bây giờ có thể hiểu chưa? Ý tứ trong lời nói cách khác, ở đâu ra cút trở về nơi đó, cũng không cho ngươi tăng giá trị, cũng không cho ngươi xuống chức. Cái này 2 ngày đã làm qua tới thể nghiệm hạ sinh hoạt. Rõ ràng, giám đốc Trương cười khổ gật đầu. Lý Chí cười mắng nói, rõ ràng liền còn không đi nhanh lên, chẳng lẽ còn muốn chờ để cho ta đưa ngươi trở về à? Là, cái này thì đi. Giám đốc Trương đứng dậy, hướng mình cháu gái Cát Kim Kim liếc nhìn, xoay người hướng phòng họp đi ra bên ngoài. Lý Chí không có ở đây lúc này công ty tài sản băng hồn nơi này công tác. Tạm thời đều có vị này tấm tổng phụ trách. Bây giờ Lý Chí để cho hắn đánh chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Ý liền không cần nói cũng biết, đây là đang cho người khác nhường đường à. Bây giờ liền xem cái này kêu Cát Kim Kim bé gái có thể nói hay không động ông chủ lớn. Để cho Lý Chí cho nàng cơ hội này, bây giờ cho ta cái cam kết, nếu như ta để cho ngươi làm công ty tài sản băng hồn thi hành tổng giám đốc, ngươi có thể cho ta dạng gì bảo đảm? Lại sẽ làm gì đâu? Lý Chí quay đầu lại tiếp tục xem Cát Kim Kim hỏi. Cát Kim Kim trong lòng cũng rất kích động. Cơ hội, bây giờ mình khoảng cách cơ hội một bước lên trời đã gần trong gang tấc. Ông chủ bây giờ hỏi cái vấn đề này mới là mấu chốt nhất. Có thể hay không nắm chặt cơ hội này, liền xem cái vấn đề này có thể hay không để cho ông chủ hài lòng. Nếu như ông chủ có thể cho ta cơ hội này, để cho ta trở thành công ty tài sản băng hồn thi hành tổng giám đốc, ta có thể hạ quân lệnh trạng, trong nửa tháng có thể để cho băng hồn kim lá chắn sử dụng người sử dụng đạt tới 100 triệu. Hơn nữa, tất cả người sử dụng cũng biết quấn cố định thẻ ngân hàng, chí ít sử dụng 1 lần băng hồn kim lá chắn trở lên. Cát Kim Kim hít sâu một hơi, nghiêm nghị trả lời, 100 triệu chính thức sử dụng người sử dụng. Nửa tháng, ta không nghe lầm chứ? Lý Chí cũng không nhịn được sững sốt một chút, nhìn nàng lặp lại hỏi. Cát Kim Kim gật đầu nói, ông chủ, ngài không có nghe lầm. Nửa tháng, một cái 100 triệu băng hồn kim lá chắn, chính thức sử dụng người sử dụng. Nếu như ta không làm được, ngài trừ ta chức vụ, ta đi cho công ty quét dọn 3 năm nhà cầu. Được, ta đáp ứng ngươi. Lý Chí không có bất kỳ nói nhảm, dứt khoát nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là công ty tài sản băng hồn thi hành tổng giám đốc. Phụ trách công ty tài sản băng hồn tất cả lớn nhỏ hết thảy sự vật. Bổ nhiệm của ngươi thời gian chỉ có 15 ngày. Đoạn này trong thời gian, nếu như ngươi không thể để cho băng hồn kim lá chắn chính thức sử dụng người sử dụng đạt tới một cái 100 triệu, đem trừ trên mình ngươi hết thảy chức vị. Được, điện thoại băng hồn nhị hổ người sử dụng có tính hay không ở bên trong? Cát Kim Kim nhìn Lý Chí nghiêm mặt nhỏ hỏi. Lý Chí nhìn nàng, cười hỏi ngược lại, ngươi nói sao? Cát Kim Kim cắn răng một cái lắc đầu nói, không tính là. Được, vậy thì nghe ngươi, không tính là. Lý Chí hơi dừng lại, vừa tò mò hỏi, bây giờ có thể cùng ta nói một chút, làm sao tăng lên băng hồn kim lá chắn người sử dụng kế tiếp tính liền chứ? Tuyên truyền, lớn diện tích tuyên truyền, TV, Internet, mặt bằng quảng cáo, có thể tuyên truyền địa phương, ta toàn bộ cần. Cát Kim Kim hơi chần chờ một chút, lại cắn răng nói, hơn nữa, ta chuẩn bị bắt trước nào đó bảo bao lì xì kiểu mẫu. Trong nửa tháng, ta muốn phát 3 lần bao lì xì, dạng gì bao lì xì, thuần tiền mặt sao? Lý Chí hỏi. Cát Kim Kim lắc đầu nói, không, tiền mặt chẳng qua là bao tiền lì xì một loại, 7 ngày, 10 ngày, 30 ngày, 3 tháng cùng 10% quản lý tài sản túi quà. Cùng chung xe hơi miễn phí thời gian, 1 khối, 2 khối, 5 khối, 18 khối tiền mặt túi quà. Xe hơi băng hồn túi quà, điện thoại băng hồn túi quà đợi một chút, đều phải bao hàm ở bên trong. Ngươi liền nói, muốn bao nhiêu tiền đi? Lý Chí cười nhìn nàng, tiền quảng cáo 200 triệu, bao lì xì khen thưởng một cái 100 triệu, nửa tháng, 300 triệu. Cát Kim Kim nói xong, ngẩng đầu lên, to gan nhìn Lý Chí nói, ông chủ, ta muốn ngươi cho ta 300 triệu làm tiền quảng cáo. Ngươi dám không? Phốc suy, Lý Chí để cho nàng ngọc cho cười. Cười lắc đầu nói, ngươi cũng quá coi thường ông chủ mình gan dạ sáng suốt. Chính là 300 triệu, ta sẽ để vào mắt sao? Phải, vậy thì cho ngươi 300 triệu, xài thế nào ta bỏ mặc, nhưng là ta muốn ở nửa tháng sau, thấy băng hồn kim lá chắn sử dụng số lượng đạt tới một cái 100 triệu, một cái 100 triệu chính thức người sử dụng. Tiêu phí 300 triệu, đổi tính được, cũng chỉ một cái người sử dụng 3 đồng tiền, nhưng là có thể hay không lưu lại người sử dụng, thì phải dựa vào băng hồn kim lá chắn, tự thân thực lực tới quyết định. Bây giờ, băng hồn kim lá chắn chỉ có 3 cái chức năng, phục vụ, quản lý tài sản, chữ tín, phục vụ bên trong, tạm thời chỉ cần cùng chung xe hơi. Hơn nữa có thể hưởng thụ cái này hạng phục vụ, còn chỉ có Hải Thành, cái này một thành phố. Quản lý tài sản, ngược lại là rất toàn diện, ngày doanh bảo, quỹ, cổ phiếu đợi một chút, đều có thể đời mua. Chữ tín là sử dụng tiền vay, phục vụ cùng chức năng trước sách điều kiện, sau đó còn có một chút chức năng nhỏ, nói thí dụ như vệ tinh xác định vị trí. Bản đồ dẫn đường, phiên dịch đợi một chút những thứ này, đều có thể trực tiếp dùng trí năng tiểu băng để giải quyết. Băng hồn kim lá chắn là trí năng tiểu băng tái thể. Kế tiếp, băng hồn kim lá chắn, người sử dụng, đều có thể sanh thành mình dành riêng, người máy trí năng. Đây mới là lưu lại người sử dụng, thứ trọng yếu nhất. Lý trí tin tưởng, chỉ cần bọn họ thói quen liền, trí năng tiểu băng tồn tại. Vậy cũng sẽ không lại bài xích băng hồn kim lá chắn. Nhưng là, muốn để cho băng hồn kim lá chắn trở thành toàn dân phần mềm, tuyệt đối không phải ở trong nửa tháng là có thể hoàn thành. Băng hồn kim lá chắn có tiền túi chức năng, cũng có thể trở thành xã giao phần mềm. Phương diện này ẩn bên trong giá trị, đều có đợi công ty đi mở phát. Băng hồn cùng chung xe hơi buổi họp báo, 9 giờ rưỡi chính thức cử hành. Lãnh đạo thị ủy đích thân tới hiện trường. Tôn Trường Lai đại biểu tập đoàn băng hồn phát biểu. Cuối cùng là dưới đài ký giả tới phiên đặt câu hỏi. Xin hỏi giám đốc Tôn, quý công ty cùng chung xe hơi, thật có thể làm được phòng trộm chống trộm sao? Sẽ không xuất hiện. Không mấy ngày nữa, băng hồn cùng chung xe hơi liền bị người đánh cắp sạch, sẽ tình huống xuất hiện đâu? Một người bị gọi đến tên nam ký giả, đứng lên nghiêm trang hỏi, nói để cho trên đài ngồi lãnh đạo thị ủy sắc mặt một chút liền tối. Cái này không tỏ rõ trước muốn đánh Hải Thành thành phố mặt sao? Không qua mấy ngày liền bị người đánh cắp sạch sẽ. Hải Thành thành phố nhân dân tư chất sẽ có thấp như vậy sao? Tôn Trường Lai nụ cười trên mặt đến không thế nào đổi. Nhìn đối phương nói, cùng chung xe hơi bị ăn trộm cùng phá hư tình huống, nhất định sẽ xuất hiện một ít, nhưng là ta có thể 100% nói cho vị này ký giả bạn. Giống như ngươi nói cái loại đó, không qua mấy ngày, băng hồn cùng chung xe hơi liền bị người đánh cắp sạch sẽ tình huống, tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Ta trong tay có một phần băng hồn cùng chung xe hơi cùng Hải Thành thành phố cảnh sát phát qua số liệu. Băng hồn cùng chung xe hơi là từ sáng sớm hôm nay 7 giờ bắt đầu vận hành, đến buổi sáng 9 giờ chung, chúng ta theo dõi lòng, tổng cộng phát hiện 17 dạy vô cớ làm tổn hại, phá xấu xa, trộm được cùng chung xe hơi án kiện, bắt được người hiềm nghi phạm tội, 49 tên. Ở chỗ này, chúng ta tập đoàn băng hồn trung tâm cảm ơn Hải Thành thành phố cảnh sát phối hợp. 2 giờ, bắt được 49 người. Mấy con số này, thật đúng là đủ cao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan/nối-vo/nối-csi/ton/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.